Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 10, đã là kết thúc. Cũng là chưa xong. Jifu, nghe được cái này sao? Yagami Kyo giật mình hét lớn ra. Cái này tính là gì? Ha ha, Yagami Kyo giật mình. Cái này làm cho cả Fairy Tail tất cả thành viên đều cười lên ha ha. Tạp chí trùng, đúng vậy. Lizana Aji, tại tiểu nhã một tuổi thời điểm, liền cùng Nasu Jifu kết hôn. Bát thần Nguyệt Tuyết nói. Yagami Kyo lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. Vốn là Lizana cùng Nasu khi còn bé thì có đùa nghịch hôn ước. Đang cùng Hắc Ám Ma đạo sĩ Zirep còn có Hắc Long Acknowledge liều mạng tranh đấu sau. Mọi người trở về đến cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là công sẽ cũng không có giải tán. Mọi người vẫn là ma đạo sĩ. Cũng còn có Hắc Ám công biết. Nhưng chính là không có mạnh nhất Hắc Ám ma đạo sĩ cùng mạnh nhất Dragon Slayer Hắc Long tồn tại. Mà thôi. Nhưng kỳ thật còn lại đều cùng lúc trước không sai biệt lắm. Không có gì khác nhau. Phân biệt chính là ở chỗ. Yagami Kyo rời đi một đoạn thời gian trở lại nhẫn giả thế giới giải quyết Orochimaru sau. Lần hai trở lại thế giới ma pháp sau. Hắn các bạn gái liền đều cùng nhau gả cho hắn. Tổ chức hôn lễ sau. Các nàng liền chính mình thành lập một cái hỏa ma thần hậu cung. Ở đó độc lập một cái công sẽ 5 năm. Mà bây giờ Nasu bọn họ. Tuổi tác hiện nay cũng có 27. Cái tuổi này kết hôn cũng không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao cùng Hắc Long liều mạng tranh đấu sau. Yagami Kyo đem nhẫn giới thê tử đều nhận lấy sau ở một thời gian ngắn. Tiếp theo chính là Exa cùng Mira hai người tháng 10 mang thai. Đến bây giờ hai tử 5 tuổi. Cái này đã qua 6 năm. Nasu, Lizana bọn họ đều tại 27 tuổi khoảng chừng. Mà Marco Liu cũng ở đây 2 năm trước bệnh chết. Không người nào có thể cứu. Coi như là Senju Sune tới trợ giúp cũng không được. Hiện tại Fairy Tail, hội trưởng là Lasers, hắn đang cùng Yagami Kyo mấy lần trong lúc giao thủ. Từ từ minh bạch cái này công sẽ đối với mọi người mà nói. Rốt cuộc là một cái dạng gì khái niệm, cho nên bây giờ là lên làm hội trưởng. Mọi người cũng đều tin phục hắn năng lực. Ta đây hiện tại cũng là ngươi tỷ phu. Yagami Kyo không chắc chắn lắm hỏi Nasu, tầng quan hệ này có phải hay không nếu như vậy tới. Cái gì tỷ phu, ta mới không cần. A, Nasu nói đều còn chưa nói hết. Lizana lập tức liền cho hắn tới một bạo hạt rẻ. Nói, dám không thừa nhận sao? Vâng, tỷ phu. Nasu bị đánh sau, quả quyết cung kính đối với. Đúng, Yagami Kyo vấn an. Ha ha, Yagami Kyo cười ha hả nhìn Nasu. Xem ra viêm chi ác ma cùng hỏa chi Dragon Slayer Nasu. Hiện tại đã bị hắn Yagami Kyo em dâu cho bao ở chứ sao? Này, người mấy năm này đều chạy đi đâu? Nữ nhi xuất sinh cũng không thấy ngươi. Lúc này, hội trưởng Lasers từ trên lầu đi xuống. Hỏi, đi ra ngoài sông sáo một đoạn thời gian. Sau đó bây giờ trở về tới đón Exa bọn họ đi qua. Hôm nay tới, chủ yếu chính là muốn nói với ngươi. Tháng Lộ cùng tháng Tiết hai người một năm sau đó. Đem sẽ ở lại Fairy Tail. Các nàng thuộc về cái thế giới này. Yagami Kyo cười nhìn lấy hai cái an tĩnh không nói lời nào nữ nhi. Đối với. Đúng. Lasers nói. Lại phải rời khỏi. Nghe được Yagami Kyo lại phải rời khỏi sau. Coi như là Gray cũng cảm thấy giật mình. Không có cách nào. Ở bên kia tương đối thú vị. Nếu như tháng Tuyết cùng tháng Lộ ra đi nói, như vậy sẽ làm cho các nàng vô cùng nguy hiểm. Vị diện kia thế giới, động một chút thì là toàn thế giới bị hủy diệt. Ta không nghĩ nàng nhóm đi theo ta đi mạo hiểm, cho nên vẫn là ma pháp này thế giới thích hợp các nàng. Mặc dù nói bỏ lại các nàng, ta là một cái phi thường không xứng chức phụ thân. Nhưng vì các nàng an toàn, ta tình nguyện làm một cái không xứng chức phụ thân. Cũng không muốn làm một cái trơ mắt nhìn mình nữ nhi bị hủy diệt cũng vô lực có thể cứu vãn phụ. Thân, Yagami Kyo sâu sắc minh bạch. 7 viên ngọc rồng thế giới. rốt cuộc là một cái bao nhiêu điên cuồng địa phương. Các loại thực lực mạnh đại gia hỏa sau khi xuất hiện, địa cầu bị hủy diệt cũng không phải một lần hai lần. Hắn cũng không muốn nữ nhi mình sẽ tại nơi nào bị giết. Mà còn, các nàng bản thân là thuộc về cái thế giới này, không thích hợp rời đi chính mình xuất sinh thế giới đến khác. Đừng, thế giới đi, nếu như các nàng là dựa vào chính mình năng lực xông ra cái thế giới này nói, như vậy cái này đều dễ nói. Nhưng nếu như là mượn hắn người phụ thân này ngoại lực mới có thể rời đi, như vậy đối với bọn hắn mà nói là không có lợi. Điểm này mới là chủ yếu nhất. Hài tử sinh ra ở cái thế giới kia, đứa bé từ mẫu thân là cái thế giới kia, như vậy các nàng nhất định phải lưu ở cái thế giới này tới bổ khuyết. Các nàng mẫu thân bị các nàng phụ thân mang đi vị trí nếu như là tại bảy viên ngọc rồng thế giới, sinh con như vậy khác nói. Nhưng nhẫn giả thế giới hài tử, thế giới ma pháp hài tử cùng hải tặc thế giới hài tử đều không thể rời đi bọn họ nguyên bản thời gian. Phải rời khỏi cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình. Đây cũng là vì cái gì? Ban đầu ở hải tặc thời gian, Yagami Kyo không cùng Isdet các nàng sinh con duyên cớ. Đến bảy viên ngọc rồng thế giới nói, Yagami Kyo cũng sẽ không xảy ra hài tử. Bởi vì tại bảy viên ngọc rồng thế giới, hắn không có mới lão bà, cho nên hắn không có tính toán muốn sinh. Được rồi, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Lucy có thể lưu lại dĩ nhiên là làm tốt. Hai cái này nhưng là các nàng mẫu thân khi còn bé bản sao. Đánh có thể hăng hái. Chúng ta công sẽ phải không chỉ một lần bị các nàng dùng hỏa long sóng cùng thủy long cho đánh hư. Lasers mặt đầy cưng chiều. Hai cái này khả ái nha đầu. Hắc hắc, bị nói ra bản thân gây họa sau. Bát thần Nguyệt Lộ cùng bát thần Nguyệt Tiết hai người vô cùng không có ý tứ đối với. Đúng, cha mình tuét miệng không ngừng cười. Tinh nghịch, Yagami Kyo cười ha hả chừng liếc mắt hai nha đầu này. Bị cha mình nói sau, các nàng cũng không lo lắng, còn cười ha ha, như vậy thoáng cái liền bị nhiễm toàn bộ công sẽ người. Đúng, Gray cùng Juvia còn không có con sao? Yagami Kyo hỏi một cái mấu chốt. Gray hiện tại cũng lưu lại liếc một cái tiểu hô tử. Có a, không phải ở đó cởi quần áo chơi đùa sao? Gray nói thời điểm, còn chỉ một bên. Chính tại vui vẻ cởi quần áo chơi đùa tiểu nữ sinh. Gray, con gái của ngươi lại cởi quần áo. Có quản hay không? Juvia nhìn thấy nữ nhi lại nghịch ngợm sau, lập tức liền hướng Gray hô to. Ha ha, hai vợ chồng này người cũng là đủ cực phẩm. Toàn bộ yêu tinh công biết, thật đúng là thành mấy cặp vợ chồng. Nasu cùng Lizana, Gray cùng Juvia, Edmund cùng Evergreen đội 3. Lasers lão bà, ngược lại không phải là yêu tinh công biết. Cứ như vậy, tại thế giới ma pháp, thời gian một năm rất nhanh thì đi qua. Trong năm ấy, Yagami Kyo đem chính mình hỏa hệ ma pháp cùng thủy hệ hỏa ma đều giao cho bát thần Nguyệt Lộ cùng bát thần Nguyệt Tuyết. Yagami Kyo hỏa hệ ma pháp có Insasu Kakuriuha, cực viêm hỏa long pháo, cuồng bạo hỏa long pháo cùng hỏa long đại bác. Mà hắn thủy hệ ma pháp cũng có thác giết sóng rồng nước, thác nước thủy long pháo, cuồng bạo thủy long pháo cùng ngủ long ngân pháo. Đương nhiên, còn có nước lửa hai thuộc tính hợp thể kỹ năng, nổ mạnh sát long sóng cùng bạo phá sát long pháo. Hỏa hệ siêu ma pháp, viêm long, Yagami Kyo cũng đem bí quyết nói cho bát thần Nguyệt Lộ. Thủy hệ siêu ma pháp, thủy long thần, hắn cũng không chút khách khí dạy cho bát thần Nguyệt Tuyết. Đương, chính là bí quyết nói cho các nàng biết, bây giờ còn chưa có thể học được. Muốn nhìn các nàng sau này chính mình lúc thời điểm tu luyện mới có thể học được. Cứ như vậy, dặn dò xong hết thảy, Yagami Kyo bước lên bảy viên ngọc rồng thế giới. Lại lưu lại chư đẹp đẽ bao nhiêu truyền thuyết. Có người xưng Yagami Kyo là thần, cũng có người cảm thấy hắn là ma, mà bản thân hắn càng cảm giác mình dùng chúa tể để hình dung không quá đáng. Toàn văn xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.